Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 10. Túc, ký chủ đại đại, ngươi như thế nào suy đoán ra này đó? Đoán tương đương, Nhan Bạch Thanh âm nghịch ngợm. Không có trả lời 114 cái này dò hỏi, ngô. 114 cảm thấy thực tuyệt vọng. Ký chủ đại đại nhất định là ghét bỏ nó xuẩn. Dương Hải Mị từ trên mặt đất dãy dụa đứng dậy. Giống như bà điên giống nhau. Tiến lên liền lôi kéo Nhan Bạch cánh tay. Tóc rối tung thoạt nhìn bộ mặt đáng sợ đến cực điểm. Một bàn tay hướng về phía trước múa may lên. Phảng phất muốn phiến Nhan Bạch một cái tát. Do đó đi ngăn cản Nhan Bạch nói chuyện. Khuôn mặt nàng thượng trột dạ trên thực tế đã bại lộ ra rất nhiều vấn đề, ngươi cái này ác độc nữ. Nhân, Nhan Thế Lương trực tiếp đứng ở Nhan Bạch trước mặt, một bộ người bảo vệ tư thái. Bắt được Dương Hải Mị tay, hung hăng đem này hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Hải Mị trọng tâm không xong té lăn trên đất, đầu gối bị cọ phá một khối rất lớn ra. Máu tươi chảy ròng, ta tin tưởng Bạch Bạch nói. Chuyện này muốn điều tra rõ ràng cũng rất đơn giản. Ta muốn tìm được năm đó trị liệu mẫu thân bác sĩ. Hết thảy liền thấy rốt cuộc, Nhan Thế Lương mở miệng. Chuẩn bị đem năm đó trị liệu Nhan mẫu gia đình bác sĩ tìm ra, không cần. Nhan ra cửa truyền đến. Thanh âm, trong thanh âm tràn đầy lạnh băng. Không dính nhiễm chút nào nhân khí. Trước nghe này thanh, lúc sau lại nhìn thấy một thân. Mộ Phạn tới. Hắn hôm nay ăn mặc một thân hưu nhàn phục, cả người thoạt nhìn như cũ khí chất phi phàm, trừ bỏ cặp kia mặt mày như cũ lạnh như băng xương. Đẩy ra Nhan ra đại môn lúc sau, thấy đại sảnh tình huống sau, khẽ nhíu mày, Mộ thiếu, ngài như thế nào tới? Nhan phụ sắc mặt đổi đổi, cùng Nhan Thế Lương hai người cùng nhau tiến lên đi đem Mộ Phạn cấp nghênh đón lại đây, chuyện này đã có ta tham dự. Như vậy ta liền thuận tay giúp các ngươi điều tra rõ. Mộ Phạn mở miệng, nhìn thoáng qua Nhan Bạch lúc sau lại nhanh chóng bỏ qua một bên. Làm phía sau người đem một người mang theo lại đây, người kia thoạt nhìn trung niên bộ dáng. Cầm có một ít râu, mang một bộ mắt kính, tự hồ tới vô cùng vội vàng. Trên người ăn mặc vẫn là áo ngủ, hiện giờ sắc mặt trắng bệch đứng ở đại sảnh chỗ. Hắn theo bản năng liền nhìn thoáng qua Dương Hải Mị cùng với Nhan Ngọc Kiều, ta nói. Ta cái gì đều nói. Là ta làm, năm đó ta bị ma quỷ ám ảnh. Nàng, bác sĩ run run rẩy rẩy chỉ vào Dương Hải Mị tiếp tục mở miệng nói, nàng trực tiếp bò lên trên ta. Dương, hơn nữa nói cho ta. Nếu không trợ giúp nàng lời nói. Nàng liền nói cho mọi người ta kêu dây nàng. Cứ như vậy. Ta thanh danh liền sẽ quét tẫn. Không có biện pháp. Ta đành phải trợ giúp nàng ngầm cấp dược gian lận lại nhìn không ra tới. Cái này bác sĩ khi nói chuyện, thân mình đều run lên run lên. Hiển nhiên sợ hãi đến cực điểm. Cũng hoặc là nói bách với phía sau Mộ Phạn áp lực bùm. Dương Hải Mị trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Biết sự tình đã không có quay lại cơ hội. Người bị đưa tới trước mặt. Nhan Bạch là chứng nhân. Cái này bác sĩ cũng là chứng nhân. Chứng thực chứng cứ phạm tội đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhan phụ hiển nhiên cũng không nghĩ tới là cái dạng này. Sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn chướng thành màu gan heo. Trên đỉnh đầu phảng phất nhiều đỉnh đầu lấp lánh tỏa sáng màu xanh lục mũ. Ha ha ha ha. Xứng đáng. Một bên Nhan Ngọc Kiều cuồng tiếu không ngừng. Phảng phất đã điên cuồng, Dương Hải Mị trong mắt hiện lên oán độc sắc. Nàng nhìn chính mình từ nhỏ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lớn lên nữ nhi. Nghĩ mới vừa rồi Nhan Ngọc Kiều biểu hiện. Trong lòng không biết vì sao hiện ra một ít hận ý, chuyện này không phải ta một người việc làm. Hết chương.